Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, thần bí trong phủ đệ ba loại bảo vật. Huyền băng thuẫn, quỷ thiếp lúc này lập tức điều động thể nội linh khí. Thi triển cấp thấp thiên cấp vũ kỹ, mênh mông linh khí tại hai tay của hắn huy động dưới. Nhanh chóng ngưng tụ thành một mặt băng thuẫn. Oanh, nổ vang một tiếng, cuồng bạo quyền thứ nhất đánh vào băng thuẫn phía trên, trong nháy mắt để băng thuẫn phủ đầy vết rách. Oanh, tiếng thứ hai nổ vang, vừa mới khôi phục băng thuẫn bị to lớn quyền phong lực xuất hiện lần nữa vết rách, mà lại so lần đầu tiên càng nhiều. Oanh, tiếng thứ ba nổ vang. Lần này quỷ thúc căn bản không kịp dùng thể nội linh khí khôi phục huyền băng thuẫn. Rốt cục, huyền băng thuẫn tại quỷ thúc cùng Tả Kỳ Kỳ ánh mắt đờ đẫn phía dưới vỡ vụn. Vô số vụn băng bay tứ tung. Bát quái lưu vân kính. Quỷ thúc lúc này bảo trì đầy đủ chấn định. Trong tay bạch quang lóe lên. Bỗng nhiên xuất hiện một cái đường kính nửa mét bát quái cảnh. Làm bạch phong còn lại thất quyền toàn bộ đánh vào kiếng bát quái phía trên thời điểm. Cái này bát quái lưu vân kính phía trên còn như sóng nước rung chuyển. Có một cỗ lực lượng không ngừng thoáng hiện, riêng là đem còn lại thất quyền lực lượng đều cản lại. Mẹ kiếp, thật vất vả xuất phát cao như vậy lần công kích, liền không thể tải cao một chút. Nếu như tải cao một chút, tuyệt đối chơi chết hắn. Để hắn khi dễ lão tử. Bạch Phong lúc này nhìn đến không bị thương chút nào quỷ thúc, trong lòng phi thường khó chịu nghĩ đến. Đồng thời cũng làm xong thi triển bạo thần chi thể, sử dụng thuấn bộ nhanh chóng chạy khỏi nơi này ý nghĩ. Quỷ thúc lúc này thu hồi bát quái lưu vân kính, nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Hắn đến bây giờ đều không thể nghĩ rõ ràng Bạch Phong đánh như thế nào ra nhất quyền hội trong nháy mắt xuất hiện 10 quyền. Mà lại 10 quyền lực lượng vậy mà lại bỗng nhiên tăng vọt đến hắn loại này thần minh cảnh tam. Trọng trình độ kinh khủng. Quỷ hữu, ngươi không muốn xuất thủ nữa. Không phải vậy ta thì thật giải thích không rõ. Còn có, ngươi không muốn thụ hắn tự thân thực lực mê hoặc, mặc kệ là hóa nguyên cảnh vẫn là thông thiên cảnh cường giả. Thế nhưng là đều chết ở trên tay hắn, đánh chết thủ đoạn căn bản cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng đến. Tả Kỳ Kỳ lúc này vội vàng hướng quỷ thúc nói ra. Quỷ nghe xong, bỗng nhiên nở nụ cười nhìn về phía Bạch Phong nói, tiểu gia hỏa, có chút ý tứ a, không hổ là bị tiểu thư nhà ta nhìn trúng nam nhân. Bất quá mặc kệ ngươi có cái gì quỷ dị thủ đoạn, muốn cưới tiểu thư nhà ta, chút bản lãnh này còn chưa đủ, tối thiểu ngươi thực lực bản thân lại không được. Cái gì? Ai muốn cưới tiểu thư nhà ngươi? Coi như toàn thế giới nữ nhân đều chết sạch, lão tử cũng sẽ không cưới cái này đàn bà thúi. Cái này đàn bà thúi hoàn toàn cũng là một cái sao chổi, ngoại trừ mang đến cho ta nguy hiểm cùng phiền phức liền không có khác. Hiện tại chúng ta ai về nhà nấy, đều tìm các mẹ, bye bye. Bạch Phong lúc này cũng là không muốn tại chiêu chọc quỷ thúc. Dù sao vừa mới cũng là cho hắn ép, mà lại cực kỳ may mắn phát động bảo hồn, bảo phát ra siêu cao lần công kích. Quỷ thúc cùng Tả Kỳ Kỳ nhìn lấy hoàn toàn không nhìn trận pháp, trực tiếp đi đến trong phủ đệ môn Bạch Phong. Nhìn đối phương thì nhẹ nhàng như vậy đẩy ra nội môn đi vào chân chính phủ đệ bí cảnh. Toàn bộ đều choáng tại chỗ. Tiểu tử này, vậy mà thật không nhìn cái này ngũ trọng mê huyễn sát trận. Hiện tại ta còn thực sự là đúng hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Quỷ thích lúc này bỗng nhiên nở nụ, cười nói ra. Tả Kỳ Kỳ lúc này e sợ cho quỷ thúc tại làm ra chuyện gì đó không hay đến, vội vàng lôi kéo quỷ thúc thì hướng về ngũ trọng mê huyễn sát trận đi ra ngoài. Làm rời đi thần bí ngoài phủ đệ phía sau cửa, Tả Kỳ Kỳ trực tiếp để quỷ thúc mang nàng hồi tông môn. đồng thời nhưng trong lòng thì không ngừng thoáng hiện vừa mới Bạch Phong đánh ra khủng bố 10 quyền dáng vẻ. Không biết vì cái gì, nàng bỗng nhiên cảm giác Bạch Phong bóng người bất chi bất giác đã trong lòng của nàng chiếm cứ một cái mơ hồ vị trí. Kia là cái gì bát quái lưu vân kính? Thật con mẹ nó là một kiện siêu cường đồ phòng ngự a. Vậy mà chặn ta bảo tăng thất quyền. Phải biết cái kia thất quyền có thể đều có thần minh cảnh tam trọng lực lượng a. Bạch Phong lúc này kinh hãi không thôi nghĩ đến. Đây là, mà lúc này, Bạch Phong tiến vào chân chính thần bí phủ đệ. Nhìn đến phía trước 5 mét có một ngồi xếp bằng màu trắng khô lâu. Đồng thời ở tại trước người để đó 3 món đồ. Bạch Phong đi qua về sau, cũng rốt cục thấy rõ cái kia 3 món đồ đều là cái gì. Hàn Phong Quyết, trung đẳng địa cấp công pháp. Ngự Phong Cửu Thiểm, trung đẳng địa cấp vũ kỹ. Phong Linh Đan, có thể để thể nội phong thuộc tính linh khí càng thêm thuần túy. Bạch Phong biết, tại cái này hồn thiên đại lục, mặc kệ là công pháp vẫn là vũ kỹ đều phân vì thiên địa huyền hoàng 4 cấp. Mà mỗi một cấp đều chia làm chi sơ trung cao tam đẳng. Linh khí trong thiên địa ẩn chứa nhiều loại thuộc tính lực lượng. Chỉ có là một người quyết định chuyên tu loại nào thời điểm mới có thể để trong cơ thể mình linh khí hướng phía đó chuyển hóa. Sau cùng cải biến đan điền của mình, về sau lại hấp thu linh khí trong thiên địa, cũng chỉ có thể hấp thu cái kia đặc thù duy nhất thuộc tính linh khí. Tỷ như quỷ kia thúc, cũng là đem thể nội đan điền chuyển hóa thành băng thuộc tính đan điền. Linh khí cũng đều biến thành băng linh khí, mà chuyển hóa linh khí có thể tại tu luyện mới bắt đầu liền bắt đầu. Trễ nhất tại linh hải cảnh cũng muốn bắt đầu chuyển hóa. Nếu không, căn bản là không có cách đột phá đến hóa nguyên cảnh. Ta còn chưa chuẩn bị xong chuyển hóa thành loại nào thuộc tính linh khí. Cái kia bộ công pháp này cùng vũ kỹ đối với ta mà nói, kỳ thật cũng không có cái gì giá trị. Bạch Phong lúc này trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hệ thống, hiến tế, Bạch Phong nghĩ đến về sau, trực tiếp đem công pháp, vũ kỹ cùng đan dược cầm lên. Xoát, xoát, xoát, theo 3 đạo bạch quang lóe qua, công pháp, vũ kỹ cùng đan dược toàn bộ biến mất tại Bạch Phong trong tay. Đinh, hiến tế trung đẳng địa cấp công pháp thành công, phát động bạo hồn, bạo tăng vạn lần, thu hoạch được 100.000 bạo điểm. Đinh, hiến tế trung đẳng địa cấp vũ kỹ, phát động bạo hồn, bạo tăng 30.000 lần, thu hoạch được 300.000 bạo điểm. Đinh, hiến tế tam tinh lục phẩm đan dược, phát động bạo hồn, bạo tăng gấp 1.000 lần, thu hoạch được 10.000 bạo điểm. Đinh, tuôn ra 2 cái bạo cấp đan. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Ngoạn tào, hệ thống, đây là cái gì tình huống? Liên tiếp 3 lần toàn bộ phát động bạo hồn, mà lại nổ bội số còn không thấp. Trọng yếu nhất chính là, đây chính là trung cấp hạ cấp công pháp, vũ kỹ cùng tam tinh lục phẩm đan dược a. Nếu như không có phát động bạo hồn, lại còn là thu hoạch được 10 giờ bạo điểm. Bạch Phong lúc này mặt sạm lại hô lớn. Hệ thống thanh âm rất nhanh vang lên nói. Ký chủ, mặc kệ ngài hiến tế bất kỳ vật gì, toàn bộ đều là cơ sở 10 giờ bạo điểm. Bất quá, bởi vì hiến tế đồ vật giá trị, đối với phát động bạo hồn cùng bạo tăng bội số lớn là có nhất định may mắn giá trị gia trì. Như vậy phải không? Có chút ý tứ. Bạch Phong nghe xong, có chút minh bạch chút, tự lẩm bẩm, xem xét một cái nhân tình huống. Tính danh, Bạch Phong thực lực, ngưng thần cảnh tam trọng, chiến đấu lực 400 điểm, công pháp, không thể chất, bảo thần chi thể, độ dung hợp 1%, nhưng tại 10 giây đồng hồ bên trong không đau đớn. Bảo nhãn, có thể dò xét hết thảy công kích của đối thủ lực đồ vật. Bảo cấp đan, 3 cái, đan lệnh,